mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương bọ ngựa cùng hoàng tước. Nam tử đầu chọc cầm trong tay bọc xé rách, sau đó đối mặt khác tam phương thế lực người ném tới. Chỉ thấy kia phá vỡ bọc không chung thời gian, liền từ bên trong vẩy ra tảng lớn màu đen phấn bọt. Này đó phấn bọt gặp được không khí hậu liền hóa thành khói đen. Rất liền đem mặt khác tam phương thế lực người bao phủ bên trong. Nam tử đầu chọc này một phương lại là đã sớm phòng bị. Ném ra cái sách tay kia thời gian, bọn họ liền trước một bước triệt thối lui ra khỏi hào hơn 10 mét. Những thứ ấy bị khói đen bao phủ nội dị năng giả tất cả đều ngã trái ngã phải. Không một hồi, liền tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Ha ha, không ngờ thuốc này như thế dùng được. Nếu không phải là chỉ có thể dị năng giả trong cơ thể dị năng không bao lâu hậu sử dụng mới có rõ. Ràng hiệu quả, ta sớm đã lấy ra. Sao có thể đợi được hiện? Bạch bạch tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, nam tử đầu chọc đắc ý nói. Đại ca anh Minh, vừa ra tay liền đem sở hữu địch nhân lộng đảo. Hiện bảo cây là chúng ta, một danh tiểu đệ tướng mạo nam tử lập tức chạy tới vuốt mông ngựa. Nam tử đầu chọc rất đắc ý, chỉ thấy hắn tham lam đi tới kia gốc đại thụ trước mặt. Trà sắt hai tay, bộ dáng kia tựa như hận không thể ôm trên cây khô đích thân lên kỉ miệng. Thập phần đáng đánh đòn, ha ha ha ha, lục nguyên căn cứ các huynh đệ quả nhiên lợi hại. Bất quá, này cây không phải là các ngươi. Mà là ta các lăng thiên căn tứ thị, hạo nhiên cười to mấy tiếng. Theo ẩn thân xa xa đi tới, hắn thân đến, còn theo lăng thiên căn cứ thị hơn 30 danh dị năng giả. Sao có thể, các người cư nhiên, nam tử đầu chọc quá sợ hãi. Lúc trước bọn họ chỉ biết giết quái vật, sau lại sau đó cùng những trụ sở khác thị người đấu. Không có chú ý tới thiếu một cái căn cứ thị người qua đây. Thảo nào trong lòng tổng cảm thấy xem nhẹ những thứ gì. Không ngờ lại là tình hình như thế. Hiện nói cái gì cũng đều chậm ni lục nguyên căn cứ thị dị năng giả. Hiện trừ nam tử đầu chọc ngoại, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có 4 gã đội hữu. Hơn nữa mỗi mang thương, thể năng dị năng tiêu hao hơn phân nửa, cùng đối phương cả đám mấy chục người so sánh với, thực lực quá mức cách xa. Không ngờ hậu chúng ta sở làm tất cả, lại là cho các ngươi làm đồ cưới. Này cây chúng ta bất cãi, chỉ cầu các ngươi buông tha chúng ta một con ngựa. Ta đầu trần hội ghi nhớ ngươi này ân tình, nam tử đầu chọc ngữ khí thành khẩn đạo. Vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể khuất thân bảo mệnh. Hạo nhiên không nói gì thêm, chỉ là đạm nhiên mang theo phía sau bộ chúng hướng phía đối phương đi qua. Thẳng đến đi tới nam tử đầu chọc trước mặt tiến hậu. Hắn mới rốt cuộc mở miệng nói, nếu như ngươi chịu gia nhập vào chúng ta lăng thiên căn cứ. Hơn nữa thề vĩnh viễn thuần phục với ta, vậy ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không nói, ngươi nhất định phải chết hắc. Nếu là ta thật gia nhập vào các ngươi căn cứ, vậy ngươi sẽ không sợ chúng ta hội phản bội sao? Ai biết này có phải hay không ngươi âm mưu, nam tử đầu chọc bắt đầu cảnh giác khởi đến. Song quyền đã siết chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi. Hạo nhiên băng lãnh ngữ khí lên tiếng. Theo hắn vừa dứt lời, kỳ phía sau hơn 30 đội bộ chúng liền nhất tề xuất thủ. Các màu dị năng nhất tề bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem kia đầu trần chờ người âm thành mảnh vụn cha. Liên lông hút cũng không có còn lại, chỉ để lại một vẫn mạo hiểm yên hố to. Bọn họ tranh đoạt lâu như vậy, tử người nhiều như vậy, liền chỉ là vì này cây sao? Muốn ta nhìn, này thực không đáng, bạch chỉ từ hậu phương đi tới. Chạm hạo nhiên bên người nói, này cây giá trị là nó kết những thứ ấy trái cây. Lúc trước kia tứ chỉ nuốt chửng trái cây biến dị thú một chút thực lực tăng vọt. Còn xảy ra một vòng biến dị, có thể nghĩ trái cây kia hiệu quả thực tế dùng, nếu như ta có thể ăn một viên, như vậy muốn đột phá đến tam giai cũng không khó khăn. Hạo nhiên ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn đã là cấp 2 hậu kỳ đỉnh thực lực, như vậy thực lực mỗi căn cứ thị trung đều là đứng đầu. thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tự thân tiến giai tốc độ không đủ. Muốn đột phá đến tam giai lại là chậm chạp không thể. Chỉ cần máy động phá đến tam giai, hắn tin không cần xuất thủ, là có thể đơn giản nắm trong tay toàn bộ Lăng Thiên căn cứ thị sở hữu quyền to. Đây mới là hắn muốn. Ninh Tiểu Mỹ lúc này cũng theo phương xa chạy tới. Nàng đương nhiên là nhìn thấy Hạo Nhiên một phương đắc thắng sau mới tới. Nếu không nàng còn tính toán tiếp tục qua rất, bởi vì thể hình quá thật lớn. Ninh Tiểu Mỹ mỗi di động một chút, đô hội lệnh mặt đất phát sinh nhẹ chấn động. Hơn nữa nàng bất không biết thu lại, bởi vì căn cần phải hành tẩu bất thiện. Nàng cơ hồ nhiều lần đều là dùng nhảy, chấn được trên mặt đất bụi xung quanh phiêu. Hạo Nhiên phía sau cả đám mấy chục người, nhìn thấy một gốc cây thật lớn quái hoa nhảy qua đến thời gian. Bọn họ tất cả đều lộ ra cảnh giác thần sắc, tưởng là một gốc cây bình thường biến dị hoa vọt tới. Đang chuẩn bị đánh chết thời gian, nhưng là bị đội trưởng ngăn trở. Hạo Nhiên, ta liền biết các ngươi có thể thành công. Này cây lớn như vậy, để cho ta tới giúp các ngươi mang đi đi. Ninh Tiểu Mỹ đang chuẩn bị nhượng này phiến thổ địa hạ đàn. Hoa chui từ dưới đất lên ra. Không cần, một mình ta là có thể đem này cây chuyển đi. Hạo Nhiên mỉm cười. Chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, một cái thật lớn nê tay liền theo cây kia rễ phía dưới đưa ra ngoài. Là đem chỉnh cây đô lấy khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ thối lui đến một bên. Tất nhiên hiện chiến đấu đã kết thúc. Nàng cũng không muốn lại lấy loại này thể hình xuất hiện mọi người trước mặt. Thân là một đóa thục nữ hoa, xinh xắn động lòng người thể hình mới có yếu. Liền nàng tính toán đem trong cơ thể năng lượng tụ tập đến một chỗ. Sau đó phân liệt ra thời gian, bỗng nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến một trận ô tô cùng nhân loại tiếng bước chân. Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, trong cơ thể vừa mới tụ tập đến một chỗ năng lượng vừa nặng tản ra. Nàng đang muốn lên tiếng nhắc nhở Hạo Nhiên chờ người, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe được một trận quen thuộc tiếng cười theo một chỗ phương hướng truyền đến. Ha ha, Hạo Nhiên huynh đệ quả nhiên rất cao. Chỉ là hậu thắng lợi muốn về đến chúng ta Hoàng Phong căn cứ thị Chu Vấn Long mang theo muội muội. Mình xuất hiện, hai người bọn họ phía sau, còn có mấy chục danh cầm súng người thường cùng kỳ cỗ xe tăng. Đại thụ bốn phía, cũng đã bị mấy trăm danh cầm súng người cấp vây lại. Hoàng Phong căn cứ thị người lại là sớm liền chuẩn bị. Bốn phía bày ra trọng trọng mai phục, về sau một bọ ngựa bộ ve hoàng tước hậu tiết mục. Hạo Nhiên lúc này khuôn mặt cũng là ngưng trọng, lúc trước tìm tứ phương tranh đấu thế lực chung cũng có Hoàng Phong căn cứ dị năng giả tồn. Chỉ là lại một mình thiếu Chu Vấn Long cùng Chu Vấn Nguyệt hai huynh muội. Mà hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là hai người này đều là Hoàng Phong căn cứ thị thiếu chủ nhân. Tự nhiên không có khả năng tự mình tham dự đến nguy hiểm như vậy tranh đấu chung đến. Chỉ là không ngờ, hậu lại là chúng đối phương kế, sổ mặt thật lớn thạch lá chắn cấp tốc Hạo Nhiên chung quanh thân thể ngưng tụ ra. Mà Chu Vấn Long cũng không có ngăn cản, trên mặt hắn vẫn như cũ là mang theo mỉm cười. Dường như hết thảy đều đã hắn kế hoạch trong. Chu Vấn Long, ta mời ngươi là huynh đệ, bình thường cũng chưa từng nghĩ muốn cùng ngươi tranh, chỉ là này cây với ta thập phần quan trọng, ta không thể để cho ngươi. Hạo Nhiên ngữ khí băng lãnh. Ha ha, ta trừ đối cây kia có hứng thú, đối với ngươi đồng dạng có hứng thú. Nga, còn có ngươi dưỡng kia bụi cây sủng vật hoa, ta cũng không muốn buông tha. Cho nên thật rất xin lỗi, người hôm nay phải lưu lại. Chu Vấn Long trên mặt tiểu ý không giảm. Cực kỳ giống một cái âm hiểm hồ ly. Ninh Tiểu Mỹ bị Chu Vấn Long ánh mắt đảo qua, nàng đánh dùng mình một cái, là bị người nọ trong mắt xích lõa lõa dục vọng cấp dọa tới, làm cái gì nga? Người này có bệnh sao? Sẽ không muốn đánh ta này bụi cây hoa chủ ý đi. Ta thế nhưng thuần khiết đâu? Trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ miên man. Hết chương.